Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Quen thực tập ngày thứ nhất. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là Milton sao? Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? James Rip mặc dù mơ hồ, nhưng không có phát ra triết học tam vấn, mà là cực lực để cho mình tận lực duy trì lý trí cùng chuyên chú. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là Milton sao? Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Nhưng mà để James Rip tức giận lại không còn gì để nói. Còn có chút dùng mình chính là, trước mắt cái này hắn, clone, nhưng vẫn là như nói như vẹt, học lại lời của hắn. Hơn nữa chẳng những thanh tuyến giống nhau như đúc, hiện tại liền ngữ khí ngữ điệu đều nghe không ra khác nhau tới. Nghe, ta mặc kệ ngươi là cái gì, tồn tại, cũng không quản ngươi có cái gì ý đồ. Chỉ là ngươi cũng nên có cái ý đồ à. Liền không thể nói một câu sao? Tùy tiện nói một chút cũng được à. Sẽ có người cùng ngươi nói. Clone, lần này không biết sao. Ngược lại là rốt cuộc nguyện ý bình thường cùng hắn trao đổi. James Wesley mừng rỡ, trầm giọng hỏi, ai? Clone lại không lại phản ứng hắn, mà là nghiêng người lui lại nửa bước, hơi cúi đầu, thần thái cử chỉ đều giống như hắn đối đãi Wilson Fisk. Ta, James Wesley nghe tiếng nhìn chăm chú quan sát, lại chỉ thấy được trong bóng tối, một đôi màu đỏ tươi hai mắt, tại tầm nhìn bên trong càng lúc càng lớn. Trong hai mắt đều có ba cái màu đen dấu phẩy, càng không ngừng chậm rãi chuyển động. Sau một tiếng, James Wesley tầng cao nhất vọt tầng biệt thự, buộc chặt trên ghế vị kia đã biến mất không thấy. Chỉ có một cái đồ vét dày da, mang theo kính mắt, thần thái nghiêm cẩn, cử chỉ động tác cẩn thận tỉ mỉ trung niên nhân sĩ thành công. James Wesley điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy ra nhìn một chút, đợi đến âm thanh chuông vang lên ba lần thời điểm, trực tiếp cúp máy, đợi đến điện thoại vang lên nữa đến, vang lên 5 lần, lúc này mới nhận, điện thoại ống nghe truyền đến một giọng nam tra hỏi, Wesley tiên sinh, phải chăng hết thảy bình thường? Không tốt lắm, ta nghe nói ngày mai sẽ trời mưa, cần ta cho ngài chuẩn bị dù sao? Không cần, ta muốn để ở nhà. James Wesley nói cho hết lời, đối diện liền cúp điện thoại, an toàn quá quan. James Wesley cất kỹ điện thoại, giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra. Tiếp xuống, chính là Wilson Fisk, trong bóng tối, lại đột ngột truyền ra một thanh âm. Có ngươi từ trong miệng hắn nạy ra tới đồ vật, đó cũng không phải vấn đề nan giải gì, bất quá là vấn đề thời gian thôi. James Wesley nhẹ gật đầu nói ra, trên thân đột nhiên xuất hiện biến hóa, một thân đồ vét, liên đới lấy làn da, tóc, đều biến thành từng đạo dựng thẳng lên kim châm đồ vật. Từng đợt gợn sóng đằng sau, đúng là hoàn toàn đổi một cái thân hình, duyên dáng đường cong, chập chờn dáng người, mái tóc màu đỏ, làn da màu xanh lam, phía trên một chút màu đen điểm lấm tấm. Rõ ràng là Mystic, trong bóng tối thanh âm, dĩ nhiên chính là Aaron ảnh phân thân. Về phần chân chính James Wesley, sau này vẫn là sẽ xuất hiện, chỉ bất quá không phải hắn người này, mà là thân phận của hắn. Bắt đầu tay kiểm kê Wilson Fisk sản nghiệp đi, còn có dưới tay hắn nhân viên, chỉnh lý một phần cần quét sạch nhân viên danh sách cùng tư liệu cho ta. Đúng rồi. Người sẽ giúp ta lưu ý một người. Osborn tập đoàn vượt giống loài gen dung hợp công trình bộ môn. Scott Connor tiến sĩ, tận lực thu thập tin tức của hắn. Ta đã biết, Mystic chăm chú nghe Aaron ảnh phân thân phân phó. Thỉnh thoảng gật đầu xác nhận. Cùng trong lúc nhất thời, Aaron cùng quen nhà trọ, phòng ngủ, chính ôm quen giống như là ngủ thiếp đi Aaron. Đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt bên trong chẳng những không có chút nào buồn ngủ. Ngược lại ánh mắt có chút thâm thúy. Sau hai tuần, Thứ hai, sáng sớm, Aaron tại khu Queen mướn nhà trọ. Aaron, cái này thế nào? Trong phòng ngủ, Quen trên người mặc một kiện viền lá sen miệng kèn kiểu nữ áo sơ mi. Thân dưới mặc nữ sĩ quần tây, để trần bàn chân nhỏ. Đối với cửa tủ quần áo bên trên thử đồ kính bày cái pâu. Cũng không quay đầu lại hỏi hướng ngồi ở trên giường Aaron. Aaron đang ngồi ở bên giường, bưng ly cà phê xem báo chí. Nghe vậy buông xuống báo chí, ngẩng đầu nhìn thấy Quen nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Cười nói ra, very cute, ân, siêu đáng yêu, đáng yêu. Ngươi nói đáng yêu là có ý gì? Quen vẻ mặt thành thật hỏi, ta chính là cảm thấy đáng yêu à. Uy, đáng yêu chỗ nào đắc tội ngươi? Aaron một mặt mơ hồ, đại khái là ta dậy sớm vừa vặn tỉnh, hàm răng còn không có soát đâu, ghét không đến ý của ngài. Ha ha, cái này thế nhưng là ta ngày đầu tiên thực tập, là đi làm việc, cần phải cho người ta nghiêm túc cảm giác, biết hay không? Quen vừa nói một bên cởi ra áo sơ mi, đi trong tủ treo quần áo cầm một kiện khác. Hả? Aaron nhìn xem Quen trơn bóng phía sau lưng, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Quen, ta ghét đến, cái này đâu? Quen đổi một kiện thuần trắng kiểu nữ áo sơ mi, xoay người, một bên hệ nút thắt một bên hỏi Aaron. Aaron tinh thần hơn, xoa cằm, cau mày, dùng phê phán tính ánh mắt xem kỹ lấy Quen, dùng rất do dự giọng điệu nói ra. Còn có thể, không được, ếch, sách, vẫn chưa được, không được không được. Quen nhếch miệng, một bên giải hết nút thắt, một bên quay đầu lại muốn đi lại tìm một kiện, bỗng nhiên ngừng thân hình, trừng mắt Aaron tức giận nói ra, ngươi cái này xú gia hỏa, chính là muốn nhìn ta cởi quần áo đúng không? Cái gì? Aaron che ngực, một mặt uất ức bi phẫn bộ dáng. Làm sao dạng này? Tại sao có thể dạng này hoài nghi ta đát? Chán ghét. Thôi Aaron, đừng làm quái, ta đều muốn đến muộn. Tốt rồi, thả lòng. Aaron đi tới, nhẹ nhàng ôm Quen, nhỏ giọng trấn an nói. Làm gì khẩn trương như vậy? Cái này thế nhưng là ngươi. Nhẹ nhõm giải quyết không có vấn đề nha. Hừ, tính ngươi biết nói chuyện. Quen đi cá nhắc nhẹ nhàng mổ một cái Aaron bờ môi. Tiếp lấy nói ra, nhanh lên đi, không phải vậy thật đến trễ. Manhattan, Osborne tập đoàn cao ốc trước con đường bên cạnh. Người cái này về Washington rồi. Quen đứng tại Aaron màu đen Chevrolet SUV cửa xe bên ngoài. Đối với quay cửa kính xe xuống Aaron hỏi, đúng vậy à. Lần này là vừa vặn hoàn thành một cái nhiệm vụ, mới có một ngày này ra. Tốt, kia buổi tối chờ ngươi điện thoại. Ta hiểu rồi. Quen xoay người nhô đầu ra đi, cùng Aaron nhẹ nhàng kiss một cái, nhưng mà vừa vặn ngồi thẳng lên, liền nghe được sau lưng cách đó không xa truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Ha ha, sớm Quen, ếch. Không có quấy rầy đến ngươi cái gì đi. Aaron, là ngươi ta nói nha. Hắc, đã lâu không gặp Hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu? Tương đương, YouTuber, cái này thanh âm quen thuộc. Cái này quen thuộc nói nhảm. Peter Parker người bạn nhỏ. Aaron theo tiếng quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy gầy teo Peter Parker. Mặc một thân coi như hợp thể hoa cách áo sơ mi cùng quần thường. Dẫm lên một đôi giày Kevin. Lưng cõng ba lô. Bước nhanh hướng bên này đi tới. Tràn đầy đều là thanh xuân sức sống. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.